Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện với tựa đề Tổng tài sủng vợ. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, hắn là tổng tài của một công ty VJ quảng cáo nổi tiếng khắp đất nước. Một con người cao cao tại thượng, được mọi người sùng bái và là niềm mong mỏi của tất cả các cô gái. Thế nhưng, hắn lại không để bất cứ một cô gái nào vào trong mắt cả, luôn luôn tỏ ra thờ ơ lãnh đạm. Vậy mà, lần đầu tiên gặp cô, hắn đã thực sự bị rung động. Một người con gái, không những xinh đẹp trong sáng, có đôi mắt tựa như ánh sao, mà bởi vì chính hành động của nàng làm cho hắn cực kỳ ấn tượng. Đó là nàng đã cởi giày dùng chân đá vào một chiếc máy bán hàng tự động bởi vì nó đã nuốt mất 10 xu của nàng. Thế nhưng nhân duyên ông trời sắp đặt lại đưa nàng trở về làm việc dưới trướng của hắn. Hắn đã luôn có tình cảm với nàng nhưng không dám nói ra bởi vì hắn biết nàng đã có bạn trai và nàng là một cô gái. Sẽ không vì tham hư vinh mà một chân đạp hai thuyền. Vì vậy, hắn luôn giữ tình cảm ở trong lòng của mình, chỉ thầm thầm quan tâm và săn sóc ôn nhu nàng. Liệu rằng hắn có đủ dũng cảm để nói ra tình cảm với nàng và chấp nhận cái gật đầu của nàng hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện Tổng tài sủng vợ ngay sau đây nhé. Lương Chấn Y là tổng giám đốc của công ty Mỹ VJ, là một công ty chuyên phụ trách thiết kế quảng cáo cùng với những sản phẩm. Ngày ấy công ty tuyển nhân viên mới, anh lái chiếc xe ben màu đen đến bãi đỗ xe ngầm ở công ty. Đỗ xong xe chuẩn bị thang máy để lên lầu. Anh mặc một bộ con lê màu xám đậm, được cắt may riêng, mái tóc đen đậm chỉnh tề, vẻ ngoài thâm sâu, thân hình cao lớn tuấn tú, đôi mắt thâm thúy tự như cất chứa điều gì bí mật, lại ẩn mang theo một chút u buồn. Cử chỉ hoàn toàn tao nhã tự nhiên cùng với khí chất trầm ổn, nội liễm làm cho người ta có cảm giác tin cậy. Nhưng một chút u buồn trong mắt anh kia lại dường như cự người đến gần. Lúc anh bước tới thang máy, ở bên thang máy bán nước tự động, có một người phụ nữ đột nhiên hấp dẫn ánh mắt của anh. Phụ nữ thì chỗ nào mà chẳng có, nhưng người phụ nữ này thực sự làm anh phải ghé mắt. Cô hai tay vòng ở trước ngực đang trợn mắt nhìn máy bán nước, làm cho anh kinh ngạc là cách ăn mặc của cô. Một chiếc áo khoác đen lan nằm màu rực rỡ, dài đến đầu gối, khoác trên cánh tay là một cái túi xách nhung màu đỏ hình oval. Trên cổ tay đeo một chuỗi vòng lưu ly, đường kêu liên keng, chân đi một đôi bốt dài nhọn, một đầu tóc dài mềm mượt sáo nhẹ khiến anh tưởng đến một làn mây mềm mại. Cô màu sắc rực rỡ, đứng ở một bên bãi đỗ xe không có ra tiếng, lại làm cho người ta cảm thấy một cảnh tượng đẹp mắt, không khỏi bị cô thu hút. Ôn Hạ Phi đang chuyên chú trừng mắt nhìn cái máy bán nước, nuốt mất 10 đồng xu của mình, hoàn toàn chưa phát hiện ra có người phía sau. Cô kéo cao ống tay áo, một bộ dạng tính toán đánh nhau với người ta. Cái máy này chẳng lẽ chỉ để trơn ra cho đẹp, dám liền tiền của cô ư? Lương Chấn Y khụ khụ, cô hai vai chấn động xoay mạnh người. Trong chớp mắt, đồng tử của anh bỗng dưng co rụt lại, kinh ngạc nhìn đôi mắt đẹp đến mỹ lệ kia. Ánh mắt của cô như sao trên trời, vừa to lại vừa sáng vì thường hữu thân, vừa cất chứa bao lời muốn nói. Khuôn mặt của cô nho nhỏ, làn da trắng hồng, cô mím môi, đôi môi hồng nọn như quả anh đào, không phải bởi vì thoa son. Trên mặt cô không có một chút xuân phấn, cả người tươi mát khiến anh liên tưởng đến hoa nhài trong mùa xuân. Một bộ quần áo xinh đẹp như vậy lại đối lập làm tôn lên khuôn mặt thanh tú phi thường trắng trong thuần khiết của cô. Bởi vì đi công tác, Lương Chấn Y đã gặp qua không biết bao nhiêu đại minh tinh, nhưng chưa bao giờ một người phụ nữ nào lại làm tim anh đập nhanh, giống như giờ phút này. Lồng ngực anh thậm chí là hơi hơi siết chặt lại, anh bỗng nhiên có chút thất thần. Cô chỉ là ngửa đầu nhìn chăm chú anh, anh nhìn thấy lại một trận tim đập loạn nhịp. Cô mặc dù không lên tiếng, nhưng một chớp mắt này nhìn anh, ánh mắt của cô dường như đã muốn nói với anh bao lời. Anh không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Anh chưa bao giờ là một người lãng mạn, nhưng cô gái trước mặt này quả thật làm cho anh có một cảm giác động tâm. Anh chớp chớp mắt, phảng phất như đang đối diện với những người trong mộng. Đợi chút, anh đang nghĩ miên man cái gì chứ? Ôn Hà Phi nhìn chăm chăm chàng trai xa lạ cao lớn trước mặt. Trong đầu đều nghĩ đến là cái máy bán nước chết tiệt kia đã quyệt tiền của mình. Cô đột nhiên duỗi tay trước mặt anh, hỏi nhanh. Anh có 10 xu không? Lương Chấn Y giật mình, với vào túi áo lấy ra 10 xu cho cô. Cô tức khắc cầm lấy. Cảm ơn. Tiếng nói trong trẻo giống như ánh mắt của cô vậy. Lương Chấn Y nhìn cô cầm 10 xu, lao nhanh đến máy, nhíu một đôi mày nhỏ hung tợn. Ta lại cho mi một cơ hội nữa. Rồi đút tiền xu vào ấn nút. 1 giây, 2 giây. Lương Chấn Y im lặng, xem cô bắt đầu không kiên nhẫn, dùng mũi nhảy nhịp nhịp trên mặt đất cộp cộp như gõ phách nhạc. 3 giây, 4 giây, mặt cô lộ ra hung hăng. Rồi 5 giây, 6 giây. Shit! Lương Chấn Y kinh ngạc, thấy cô cúi người rút bút xài ra, bộ dạng vô cùng bạo lực, đem máy bán nước đánh cho rầm rầm chấn động, đồng thời không quên mắng. Thật là đáng giận, đáng chết mà, còn không nhổ ra cho ta. Cạch cạch, một lon cà phê lên tiếng trả lời lăn xuống dưới. Lương Chấn Y há hốc nhìn, tầm nghĩ cô gái này tính tình thật là ghê gớm thật. Ôn Hà Phi mặt đỏ như lửa thở hổn hển. Thật là, phải để ta đánh ngươi mới nghe lời ư? Cô lom khom đi giày vào cầm lấy cà phê, lúc này mới nhớ lại người đàn ông bên cạnh kia, thực là xấu mặt. Cô bên tai nóng lên ngẩng đầu nhìn anh, mắt to lại chớp chớp, biểu tình thập phần xấu hổ. Mười xu của anh, tôi... Lương Chấn Y thấp giọng trả lời. Không cần trả lại. Ôn Hạ Phi nhún nhún vai cầm cà phê quan sát anh, lúc này mới phát hiện chàng trai ở trước mặt quả thật là vô cùng đẹp mắt. Lông mày anh ta đen sẫm, ánh mắt thâm sâu, dáng người cao thẳng trong bộ âu phục màu tối trông lại càng tôn dáng. Anh ta có một đôi vai rộng lớn sẽ làm cho phụ nữ không khỏi nương tựa vào nhau. Ôn Hạ Phi có một chút thất thần, không thể trách cô được. Dù sao cô cũng chưa bao giờ thấy qua người đàn ông nào có thể giống anh, mặc tây trang vừa vặn, anh tuấn như vậy. Cô lại chú ý đến ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh thực thâm thúy, lại mơ hồ lộ ra vẻ lõi đời khôn khéo. Hiện giờ đôi mắt đen huyền kia đang lóe ra ý cười. Ý cười ư? Hà Phi đỏ mặt, ý thức được chính mình, nhưng lại nhìn chằm chọc anh ta, hoàng hôn lại vì chính mình luống cuống mà xin lỗi. Thực xin lỗi. Cô kéo nắp lon ra liền uống một ngụm thật lớn. Chút nữa phải phỏng vấn thật là căng thẳng. Cô tỉnh cái máy này lại trục trặc, tức chết tôi mà. Cô nói xong thở dài một hơi, lại vội vàng vén vén tóc, cố gắng thả lỏng cảm giác căng thẳng. Lương Chấn Y để ý, cô có đôi tay thon dài, trắng nõn không tì vết. Khi cô vén tóc, chiếc vòng trên tay phát ra tiếng vang thanh thúy, thẳng khua vào lỗ tai anh. Cô tới phỏng vấn. Lương Chấn Y nhíu mày hỏi. Nói như vậy, cô hẳn là chuyển đến tuyển ở công ty bọn họ. Đúng vậy à? Cô nhíu nhíu mi, đè thấp giọng thì thầm với anh. Là VJ ở tầng 10, công ty quảng cáo đó. Nhân viên công ty này rất giỏi. Tôi không có kinh nghiệm, lại không phải đúng chuyên khoa chính quy. Anh nói còn có hy vọng hay không? Zero. Cô hoàn toàn không có khả năng trúng tuyển. Lương Chấn Y nhún nhún vai lên tiếng. Cô thật sự cần một chút may mắn. Không phải là một chút, mà là thật nhiều. Cô trái lại hoàn toàn không tiếp thu, mà lại cùng anh tán ngẫu. Hy vọng bọn họ sẽ không ngốc, để ý đến cái lý lịch, khoa hệ. Dù sao tôi là có thực lực. Nói xong cô lại thấy lỡ lời, bỗng dưng ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt đột nhiên sợ hãi. Anh là nhân viên tòa cao ốc này. Thật là thảm mà, cô lắm mồm không nhịn được. Lương Chấn Y mỉm cười nhìn cô, phát hiện ra vẻ mặt căng thẳng của cô rất thú vị. Anh lắc đầu nói. Không, tôi không phải là nhân viên. Vậy là tốt rồi. Cô nhẹ nhàng thở ra, cầm lon cà phê uống, xong ném vào thùng rác, xoay người đi ấn nút thang máy, quay đầu lại hỏi anh. Muốn lên lầu nào? Lương Chấn Y xua tay, không tính đồng hành cùng cô. Đèn tuýp phía trên đầu họ có chút trục trặc, chợt sáng, chợt tắt. Thang máy vẫn đứng ở lầu 11, thật lâu không xuống đến. Ôn Hạ Phi bắt đầu mất nhẫn nại, hai tay vòng ở trước ngực phê bình. Thật là, sẽ không phải, ngay cả thang máy đều trục trặc đi. Cô ra sức ấn nút, còn không xuống dưới mau. Lại nhịp nhịp mũi giày, cộp cộp vang lên. Lương Chấn Y sau lưng cô nhắm mắt lại. Là nguy hiểm, cô ấy sẽ không đi ngay cả thang máy đều muốn đá đi chứ. Ôn Hạ Phi đương nhiên sẽ không ngốc, đến đá thang máy, đá hỏng, phải đền tiền nha. Bình thường cô có khả năng đá vài cái cho bỡ thức, nhưng bây giờ... Cô quay đầu lại nhìn chàng trai mặc âu phục đang đứng thẳng tắp kia, cũng không dám lỗ mãng, chỉ cúi đầu mắng. Đáng chết, mình bị muộn rồi. Dứt khoát thong thả đi tới cầu thang bộ. Xin hỏi, Lương Chấn Y lại gọi cô. Ôn Hạ Phi gật quay đầu, nhìn anh nghe nghiêm túc. Cô thật là muốn tuyển vào VJ. Cô không một chút do dự gật đầu. Đúng vậy. Nghe nói bọn họ chỉ dùng đúng chuyên ngành. Cô học ngành gì? Ôn Hà Vi thả tay, nhún nhún vai. Tôi à, là lịch sử. Lịch sử? Trong mắt anh hiện lên một chút kinh ngạc. Lịch sử ư, căn bản cùng quảng cáo chẳng có liên quan gì đến nhau. Thấy ánh mắt của anh hiện lên vẻ không tin, cô vội vàng thêm vào một câu. Tôi biết không có khả năng, nhưng dù sao cũng phải thử một lần mà. Anh bật cười, thấy được cô có bao nhiêu ngây thơ. Đúng, đúng là nên xem thử. Bỗng nhiên anh gợi ý cho cô. Quảng cáo chính là bất luận sản phẩm tốt xấu, chỉ để ý đến đóng gói thành công bán ra được bên ngoài. Đơn giản một chữ, chính là lừa gạt. Cô đi lừa quản lý công ty này. Nếu cô lừa thành công, tương lai khẳng định sẽ là nhân tài quảng cáo phi thường kiệt xuất đó. Vốn không quen biết, lại một phen nói làm cho Hà Phi sáng tỏ thông suốt. Lừa. Cô mở to mắt, nở một nụ cười, ánh mắt lóe ra giống như ánh sao, vẻ mặt sinh động chân thật của cô, hại Lương Chấn Y một trận tim đập nhanh. Cô che miệng cười đến vui vẻ đảo mắt. Cũng đúng, liền đi lừa bọn họ, trước vớ được công việc rồi nói sau. Làm không tốt, thực bảo cô đủ đầu óc ngu độ đi. Hà Phi như được ăn thuốc an thần vậy. Cảm ơn anh nha. Cô vẫy tay chào, liền lập tức chạy vội lên lầu, nhanh như một cơn gió, biến mất trước mặt của anh. Lương Chấn Y nghe tiếng bước chân nhanh nhẹn, nhếch môi khóe lên, quay đầu chăm chú nhìn máy bán nước, thấy vết lõm trên thân máy, chật chật lấy làm kỳ. Cô gái này giữ tận thật. Máy từ lâu đã sớm hỏng rồi, hôm nay lại gặp được khắc tinh. Lương Chấn Y sờ sờ ca vát, lấy từ trong túi áo ra 10 xu, bỏ vào khe tiền. Đèn sáng, anh chọn cà phê. Đợi vài giây không nhúc nhích, anh nhìn quanh bốn phía không có người, vì thế bắp tay răng rắc lùi lại từng bước, nâng lên một quyền bổ xuống máy. Rầm, thân máy rung lên bần bật rồi im lặng, đồ uống không có rơi xuống. Không được, anh quay đầu bước đi, bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng lạch cạch. Nhìn lại, nhưng rơi xuống những 4-5 lon đồ uống dừng ở miệng máy. Lương Chấn Y ngạc nhiên trừng mắt nhìn đồ uống rơi ra. Chiều này, thật dùng được. Vì dây trụ ở tòa nhà Lệ Hoa, từ tầng 10 đến tầng 19, từ trước đến nay nổi tiếng quảng cáo TV. Họ am hiểu nhất là dùng loại hình công nghệ cao làm bối cảnh, cùng kết hợp với các ngôi sao quay quảng cáo. Dưới trướng công ty phần đông là đạo diễn thiên tài kiệt xuất, các ngôi sao lại hy vọng được nổi tiếng. Giới nghệ sĩ truyền nhau, chỉ cần xuất hiện trong quảng cáo của VJ, quả đèn đều biến thành minh tinh, mà chỉ cần mời VJ phụ trách sản phẩm, cam đoan là sau này thành tích công ty ít nhất tăng lên gấp 3 lần. Một công ty nổi danh như vậy, Ôn Hà Phi, một cái bình thường tốt nghiệp ngành lịch sử, có thể nào không chột dạ, khẩn trương sợ hãi sao? Trong phòng hội nghị, Ôn Hà Phi không yên ngồi trên ghế kim loại lạnh băng, mà trước bàn hội nghị thật dài, dài hơn, mười mấy ánh mắt lại thêm lạnh nhìn cô. Ở giữa, chính trung tâm, chủ khảo tổng giám đốc đang quay đầu hướng trợ lý căn dặn sự tình. Thư ký một thân xinh đẹp gọn gàng, vẻ mặt lại phi thường lạnh lùng, đang chậm rãi đọc lý lịch của cô. Ngành lịch sử. Thư ký ngạc nhiên ngẩng đầu trợn mắt nhìn Ôn Hà Phi, nhíu mày lắc lắc đầu hỏi. Trời ạ, cái này nhất định nhầm rồi. Cô Ôn, tiêu chuẩn để chúng tôi phỏng vấn là đúng chuyên ngành, cho nên... Ôn Hà Phi ngắt lời cô, nhớ lại lời nói của chàng trai xa lạ kia. Thật xin lỗi, tôi nhất thời điền sai. Tôi kỳ thật là chuyên ngành truyền thông đại chúng. Nhưng dù sao, cô cũng ít rất khi nói dối. Thành âm có vẻ cượng gạo, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng bất chấp vẻ kinh ngạc của thư ký, vội vàng tranh thủ, rút ra tác phẩm dự tuyển. Đây là tác phẩm của tôi. Cô mở ra tập vẽ phác thảo thật dày, đang muốn đưa lên. Tổng giám đốc ngồi trước bàn kia chợt quay mặt sang. Hai người ánh mắt giao nhau, Hà Vi thoáng chốc, kinh hách, hít một hơi, môi run run lạnh cả người. Đúng, đúng là anh ta. Người lạ mặt ở bãi đỗ xe kia. Cô chớp mắt nhìn lại cho rõ ràng. Thật sự chính là anh ta. Người con trai đã dạy cô đi lừa đảo. Hà Phi nhất thời xấu hổ. Đến thật muốn che mắt lại. Cô bột miệng lập tức thốt ra một từ thô tục. Lại che miệng đi hối hận. Mọi người kinh ngạc còn tưởng rằng đã nghe lầm. Cô ta làm sao vậy? Hoảng hốt thành như vậy chứ? Lương Chấn Y thần sắc thong dong ổn trọng ngồi ở trước bàn. Một đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô. Anh nhìn Ôn Hà Phi, thấy cô che mặt chột dạ nhảy dựng lên, trong khi kinh hoàng lại đụng đổ cô nước, nước thấm vào quyển tác phẩm. Cô cứu không kịp, cuống đến độ lại làm một tiếng xít, tiếp sau đó lại vội vàng buộc miệng, tất cả đều buồn cười chật vật. Thật là xấu hổ muốn chết mà. Ôn Hà Phi vội vã thoát thân, mặt đỏ tai hồng, liền thành xin lỗi liền hiếng ra ngoài cửa. Cả quyển phác thảo cũng chưa cầm liền chạy trối chết. Thật là đáng chết mà. Làm sao có thể là anh ta? Anh ta đúng là tổng giám đốc của VJ. Trời ạ, cô lại trước mặt nói dối mà không biết xấu hổ. Thật là muốn mất mặt, chết đi được thôi. Lương Chấn Y cũng không vạch trần Ôn Hà Phi. Anh chỉ cảm thấy cô thật buồn cười. Không phải bởi vì cô nói dối, mà là công lực làm hỏng việc của cô khi cuống lên. Thật sự là rất lớn. Trợ lý vội vàng lau sạch mặt bàn bị cô làm ướt. Thành viên chủ khảo hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc dậy lên thảo luận. Cô gái kia sao lại thế à? Chạy trốn thật là mau. Đúng là quái mà. Lỗ mãng hấp tấp, thật là. Loạn một đoàn, đích xác là tới diễn trò cười. Thư ký Trần Dĩnh trực tiếp ném bản lý lịch của Ôn Hà Phi vào thùng rác. Loại quỷ lỗ mãng này cũng dám đến ứng tuyển. Tay chân thì vụng về, vô dụng muốn chết. Vẫn đang trầm mặc thì Lương Chấn Y chợt đứng lên, bước qua bàn dài đứng ở cạnh trợ lý đang lau sạch nước. Tự tay anh mở ra thứ Ôn Hà Phi đã không kịp mang đi. Dĩ nhiên là quyển phác thảo đã ướt đẫm. Vùng đi giọt nước đọng lại, thấy lộ ra một bản thiết kế, sản phẩm đặc sắc. Đề áo quảng cáo mạnh dạn mới mẻ độc đáo, từ ngữ lưu loát, một chút cũng không giống cá tính thô mãng, liều lĩnh của cô. Anh nét mặt nghiêm túc, ánh mắt sâu đen tuyền, nhìn chăm chú vào tác phẩm của Ôn Hà Phi, sau đó đầu cũng không ngẩng kêu to. Thưa ký Trần. Bên ngoài phòng hội nghị, thang máy rốt cuộc đi lên vừa mở cửa ra, Ôn Hà Phi lập tức lách mình đi vào, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Cô Ôn, cô Ôn. Lúc này có người nhấn nút dừng lại, là vị thư ký cao gầy xinh đẹp kia. Hà Phi thất thần lùi về một góc, trừng trừng nhìn cô thư ký. Làm gì vậy? Sự việc đã bại lộ. Anh ta nói ra sự thật sao? Cô vẻ mặt trột dạ sợ hãi. Đúng là cô nói dối, nhưng cũng đã biết thức thời chạy đi nhà, không phạm pháp đi. Thư ký Trần Dĩnh nghiêm mặt lạnh lùng nhắc nhở tên tiểu quỷ trước mặt này. Cô Ôn, đồ của cô chưa cầm. Thật là, làm gì mà căng thẳng như vậy? Cô cầm lên quyển tác phẩm ướt đẫm trả lại cho Ôn Hà Phi. Cô gái hiện ra vẻ mặt chán ghét, giống như đang cầm một cái rẻ lau ẩm ướt ghê tởm. Bộ dạng kia làm Hà Phi xấu hổ muốn chết, nhanh tay cướp lấy, hai gò má của cô thiêu hồng nóng rực. Chưa xuất binh đã thành liệt sĩ, về nhà thật là muốn khóc chết nha. Đều là rõ ca đã nấu thối tha kia hãm hại cô, thật là đáng giận mà. Cảm ơn, tạm biệt. Hà Phi vội vã đưa tay ấn nút đóng cửa, thật là mất mặt. Đợi một chút. Cô thư ký lại lên tiếng ngăn cản. Còn có việc sao? Hà Phi ngạc nhiên nhìn lại cô, choáng váng một giây, bỗng nhiên ánh mắt đột nhiên tỏa sáng. Hay là chẳng lẽ? Miệng dương lên vui mừng nhướng mày, tiếng nói phấn khởi bật thốt lên. Tôi trúng tuyển rồi. Thư ký Trần không trả lời, chỉ dùng một ánh mắt lạnh như băng liếc Hà Phi. Một mảnh im lặng, một giọt mồ hôi lạnh xấu hổ chảy xuống má Hà Phi. Hà Phi thấy ánh mắt của thư ký Trần lén mang theo một chút trào phúng, tự như không thể tin được cô thật sự hỏi một câu phi thường, không biết trời cao đất rộng là gì. Chuyện này khiến mặt cô lại càng thêm đỏ, rụt lại vành tai, đành phải tự mình giải vây. À, tôi nghĩ chắc không có rồi, cứ như là tôi không hỏi đi, kỳ thật là tôi hay nói đùa. Thư ký Cần nâng cằm, bệ nghễ nhìn lại Hà Phi nhỏ xinh chậm rãi mở miệng. Thanh âm kia giống như gió lạnh mùa đông, thoáng một cái, lạnh buốt quét qua cô. Cô Ôn, chỉ sợ cô vô phương lên trước thiết kế quảng cáo. Cô nói thật sự phi thường trực tiếp đến một chút không mảy may, sợ sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Hà Phi. Đúng, đúng vậy. Hà Phi khốn quẫn, ôm chặt quyển phác thảo. Cũng không cần nhục nhã cô như vậy chứ. Hà Phi tức giận đến cực điểm, thẹn quá hóa giận, đột nhiên ưỡn ngực cậy mạnh kêu lên. Vậy cô mau nói chuyện gì? Tôi phải đi. Tôi bộn bề nhiều việc, còn có rất nhiều công ty chờ mời tôi phỏng vấn. Tôi còn đang vội. Bật quá. Thư ký Trần lại nhíu mày, liếc cô một cái vén vén tóc dài vẫn thong thả. Chúng tôi thiếu trợ ký chấp hành. Cô có hứng thú sao? Vô nghĩa. Có thiên tài mới không hứng thú. Có thể chui vào vì dây đúng là được thần Phật phù hộ. Hà Phi lập tức vứt bỏ tự tôn lớn tiếng trả lời. Có, đương nhiên là có. Trợ lý thì trợ lý, bản tài hoa của cô còn sợ bắt không được vị trí thiết kế viên sao? Trần Dĩnh lấy bút ra, mở sổ ghi chép. Thứ hai tuần sau, đúng 8:30, đúng giờ đến báo danh. Liên tục 3 ngày hưng phấn đến mất ngủ, Hạ Vi nằm mơ đều lại cười, không thể tưởng tượng được cô đã được thỏa mong nguyện được vào công ty lớn như vậy. Trước tiên cô gọi điện thoại báo cho bạn trai, tuyên bố tin tức tốt này. Từ Khiếu Thâm nghe xong, trải qua thật là kinh nghiệm vô cùng ứng tuyển, rất là ngạc nhiên. Thật hay giả vậy? Bọn họ chịu nhận em? Xem ra là vị tổng giám đốc kia không vạch trần lời nói dối của em hả? Từ Khiếu Khâm không thể tin được bạn gái thực vào công ty này. Lúc trước biết nàng ứng tuyển vào VJ, hắn còn cười nàng đừng có ngớ ngẩn như vậy. Tuy rằng chỉ là cái trợ lý nhỏ, Hà Vi hai tròng mắt tỏa sáng với tương lai tràn ngập tin tưởng. Tin tưởng một ngày kia, bằng năng lực của em nhất định có thể làm thiết kế viên, dựa vào ý tưởng quay phim quảng cáo của em. Từ Thiếu Khâm nắm chặt điện thoại. Em thật giỏi nha, thứ hai anh sẽ tự mình đón em đi làm. Không cần, rất xa, anh dậy đi nổi sao? Cứ nói đùa. Từ Thiếu Khâm chụp ngực bình tĩnh mang lên. Nữ nhân của Từ đại ta, từ đầu tiên đi làm, đương nhiên là muốn đích thân tiếp đón. Anh đi mượn cho em một chiếc danh xe vạn trăm. Thứ hai đưa em xinh đẹp phi đến, thần thần khí khí, biến vào công ty. Kiêu ngạo như vậy sao? Hà Vi nghe xong cười hà hà. Em chỉ là một tiểu trợ lý, không cần đi đâu. Trong lòng lại vì lời nói của hắn mà cảm thấy ngọt ngào. Nhất định phải đi, nhất định. Mai anh 7 giờ sáng đón em đi. Từ Khiếu Thâm thập phần kiên trì. Không nên, công ty ở đường Chính Nghĩa, nếu anh muốn đón em thì 6 giờ rưỡi đến. Được. Từ Khiếu Thâm không nhiều lời, một câu treo điện thoại. Kết quả, Từ Thiếu Khâm 7 giờ mới đến. Hà Vi gấp đến đội, mau tắt thở, cùng bà ngoại nói tạm biệt chạy lên xe. Anh có biết hôm nay đối với em bao nhiêu có yêu trọng yếu không? Anh có thể không cần đưa em đi, nếu muốn đưa vì sao chết tiệt không rời giường sớm một chút. Nàng không nhịn được mà rít lên tức chết. Từ Thiếu Khâm khởi động xe, không kiên nhẫn lại quay kêu lên. Anh còn không phải là vì muốn tốt cho em sao? Anh đặc biệt mượn chiếc xe thể thao này, cực khu đấy. Em tranh thủ mà thưởng thức đi. Tùy tiện trấn an nàng vài câu, dồn sức nhấn ga chạy đi như bay. Thưởng thức ư? Hà Vi tức giận đến nỗi sôi lên, làm gì mà còn có tâm tình để thưởng thức chứ? Anh lần nào cũng vậy, cứ lơ phơ cả phát, em giờ cũng bị anh hại chết mất. Nàng không ngừng cúi đầu xem đồng hồ rên rỉ. Xong rồi, sắp đến giờ rồi, em bị anh hại chết rồi. Năm trước sinh nhật em, anh cũng vậy, nói mang em đi ăn cơm, kết quả cùng bạn bè đi ca hát, rồi quên cả thời gian. Anh vì sao luôn quên thời gian? Anh có biết em coi trọng công việc này, thế nhau không? Hà Vi khẩn trương, khẩn cấp đến đỏ cả mắt. Từ Khiếu Thâm mãnh liệt thúc chân ga, liều mình vượt qua xe. Thấy Hà Phi kinh hồn bạt vía, anh phiền chán chửi. Anh cam oan, đưa em đến đúng giờ. Em câm miệng, nhiều lời chết. Nhiều lời ư? Hắn không ai nấy mà còn chê cô nhiều lời. Hà Phi trợn mắt nhìn bạn trai rồi nổi trận lôi đình. Anh có dám mắng em? Rầm, một chiếc xe hơi màu đen không cẩn thận đánh cọ sát lên bọn họ. Từ Thiếu Khâm khẩn cấp phanh xe lại, hại Hà Phi thiếu chút nữa đập vào kính thủy tinh chắn gió. Được lắm. Từ Thiếu Khâm nổi giận đùng đùng, xuống xe canh cãi, hoàn toàn quên mất Hà Phi ở phía sau, đang gấp đến độ mau té xỉu. Thiếu Khâm, Thiếu Khâm! Hà Phi thấy xe chỉ bị rước qua một chút, xuống xe ngăn lại Từ Thiếu Khâm đang cùng người to tiếng. Đừng ầm ĩ nữa, xe lại không sao cả, mau đưa em đến công ty đi, em không còn kịp rồi. Cô vội vàng thúc giục. Đối phương là một thiếu niên, huyết khí phương cương, cùng với Thiếu Lâm chửi loạn lên, hai người bắt đầu đẩy nhau, chỉ trích đối phương kỹ thuật kém, chạy xe loạn. Trong hỗn loạn, Hà Phi bắt lấy Thiếu Khâm, thử kéo hắn vào xe. Không cần âm ý đâu. Nàng tóm lấy cánh tay của bạn trai, miễn cho hắn kích động, lại cùng người ta đánh nhau. Tốt lắm, cũng không phải là nghiêm trọng, anh mau đưa em đi làm đi. Em đừng cản anh. Từ Thiếu Khâm vung tay một cái, Hà Phi giày cao gót vừa trượt, cả người liền ngã khắp xuống đất. Đau, nàng nhíu mày, để lại mắt cá chân bị thương, lại cúi người nhìn bộ đồ mới bị bẩn, nghe bạn trai vẫn còn dáng vẻ kiêu ngạo mở mồm cùng đối phương tranh cãi. Xe của hai người chắn ở trên đường, cản trở giao thông, phía sau tiếng còi xe ầm ĩ. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, cảnh sát giao thông cũng đến đây, còn có người vây quanh xem náo nhiệt. Hà Phi chật vật đứng dậy chen qua lách đám người, cả nhắc đi bắt taxi. Nàng ngồi vào trong xe chán nản che mặt lại. Sao nàng lại xui xẻo như vậy chứ? Cúi đầu xem đồng hồ, đã 8 rưỡi. Nàng đến muộn, một thân bẩn thỉu, lại sái chân, hơn nữa phì thường muốn khóc. Tiểu thư đi đâu à? Lái xe đợi một lát rốt cuộc quay đầu hỏi nàng. Đi đâu ư? Hà Vi ngạc nhiên ngẩng đầu, bỗng chốc cũng không biết đi đâu sững sờ nhìn lái xe. Lái xe không kiên nhẫn lại thúc giục. Cô mau nói đi, muốn đi đâu? Một thân chật vật, ngày đầu tiên đi làm lại đi muộn, nàng còn dám đi vào vi trên sao? Hạ Phi thần sắc ảm đạm, cúi thấp mặt. Không, nàng thầm nghĩ về nhà khóc rống, nàng nói ra địa chỉ nhà. Ok, lái xe bật di nhan quay lại. Taxi nhanh chóng rời đi, Từ Thiếu Công không biết bạn gái đã rời đi, vẫn còn cùng lại đối phương tức giận kêu gào ngáng nhất. Hôm nay sáng sớm hội nghị của VJ, các trưởng ban ngành đều đến đông đủ, trở thành viên mới vào tự giới thiệu. 8 giờ 45 phút, sặc, nhân viên nới này thật là VIP, chỉ là cái trợ lý nhỏ nhoi nhưng lại làm cho mọi người chờ. Có người bắt đầu xì xào bàn tán, Lương Chấn Y tuyên bố bắt đầu vào báo cáo sáng, thư ký Trần Dĩnh ghi lại sắp xếp một ngày lộ trình, đồng thời ghi cả tiến độ các dự án được báo cáo. Lương Chấn Y lật xem tin vắn, vẻ mặt chuyên chú, nghe chủ quản ngành báo cáo tiến độ công việc. Đúng 9 giờ, chỗ ngồi của nhân viên mới để không. Lương Chấn Y đứng dậy vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn không ra cảm xúc, hắn sang sàng tuyên bố. Hội nghị đến đây, thư ký Trần. Thông tri Ôn tiểu thư, không cần đến đây. Bỗng nhiên một trận hét lên. Tôi đến đây. Hạ Phi vọt vào phòng hội nghị, thiếu chút nữa va vào thư ký Trần. Mọi người ghé mắt, nhưng thấy thành viên mới, quần áo bẩn thỉu, tóc tai toán loạn, khom người thở hổn hển, bộ dáng thập phần chật vật. Tôi đến đây, thực xin lỗi. Hạ Phi cuối cùng vẫn quyết định đến một chuyến, đánh cuộc vận khí. Đáng tiếc là vận kém. Lương Chấn Y chỉ nhìn nàng một cái cũng không để ý tới. Hắn hướng cấp dưới nói, tan họp, rồi đứng dậy cất bước đi. Đợi chút, chờ. Hạ Phi tỉnh thế cấp bách, cuối cùng giang tay chặn đường hắn, tay nhỏ bé vỡ lên cánh tay hắn. Lương Chấn Y dừng bước, vẻ mặt sâu xa khó hiểu, lạnh dò xét ánh mắt bối rối của Hạ Phi. Thư ký Trần khẩn trương tiến đến nói với Hạ Phi. Ôn tiểu thư, tổng giám đốc vừa rồi hạ chỉ, cô không cần đến phải đi làm. Hạ Phi kinh hãi đứng sững sờ nhìn lại Lương Chấn Y, mà đôi mắt sâu không thấy đáy kia của hắn cũng đang quan sát nàng. Hạ Phi thấp thỏm nói, thực xin lỗi, tổng giám đốc, tôi bị tai nạn xe cộ, tôi cam đoan lần sau nhất định sẽ đến đúng giờ. Nàng một hơi nói xong, lại khổ sở phát hiện hắn một bộ dạng thờ ơ, mà ánh mắt hắn đang nhìn nàng sắc bén khiến nàng lông tơ dựng đứng. Lương Chấn Y nhìn khuôn mặt nhỏ nhỏ đỏ bừng của nàng, kia sao trời đêm đôi mắt to phẳng phất như mau sắp mưa, bàn tay nhỏ bé ở trên cánh tay mơ hồ đang run rẩy, đương nhiên cũng chú ý tới mắt cá chân dị thường xương đỏ của cô. Nhưng hắn lại chỉ lạnh lùng rời khỏi tay nàng ra, ánh mắt hờ hững nhìn nàng, cho dù âm thanh trầm thấp cỡ nào cũng trầm ấm hữu lực, nhưng lại nói ra những lời thực tổn thương người. Cô cho cô là ai? Hắn âm thanh lạnh như băng, làm cho Hà Phi nháy mắt trắng bệch. Truyền thông chú ý tốc độ, không tha một chút mảy may sai lầm, càng không có cơ hội lần thứ hai. Công ty chúng tôi không cần cô. Ngữ khí của hắn đông cứng, mà không thể nghi ngờ, từ hắn cứng rắn, đường nét hàm dưới mà xem ra, hắn hiển nhiên là sẽ không sửa đổi lại quyết định của mình. Trong phòng hội nghị một mảnh yên tĩnh, mọi người trầm mặc, chỉ nghe lời nói lạnh băng của Lương Chấn Y quanh quẩn trong không trung, như kim châm vào lỗ tai Hà Phi, cũng tự đâm tự tôn của nàng bị thương. Thư ký Trần khuyên nhủ Hà Phi, cô đi đi. Lúc Lương Chấn Y sắp bước ra cửa thì Hà Phi lại lên tiếng ngăn cản hắn. Khoan đã. Lần thứ hai, ngón tay nhỏ bé kia lại níu cánh tay hắn, còn khư khư rủ sức níu thật chặt. Lương Chấn Y không khỏi liếc mắt, một đôi mày nhíu lại, ánh mắt như đao trừng nhìn nàng. Buông tay. Hắn nói ngắn gọn hữu lực, dù sao công việc chắc chắn là mất rồi. Hà Phi ngẩng mặt đón lại ánh mắt lạnh như băng của hắn, mở to đôi mắt lên rồi lá gan, nói với hắn. Quảng cáo chính là bất luận tốt xấu, đèn sản phẩm ra, đẩy mạnh tiêu thụ ra bên ngoài. Dùng lời hắn nói, phản kích hắn. Anh được coi trọng vì làm giám đốc, không thể liền như vậy, bởi vì tôi không chống lại được việc ngoài ý muốn, liền phủ nhận tôi. Đến ngày tôi công thành danh toại, chỉ sợ anh hối hận không kịp đâu. Này dũng cảm nói xong, Lương Chấn Y nhưng lại chú ý tới hai chân nàng, không có khí thế thẳng thắn phát run lên. Mọi người nghe lời nói dõng dạc này, đều cười trộm. Lương Chấn Y nghe xong cũng không đáp lại, một đôi mắt màu đen dưới đôi lông mày rậm, chuyên chú dừng ở nàng. Không thấy hắn nói chuyện, Hà Phi nghe tiếng cười từ những người xung quanh, khiến sắc mặt lại càng hồng. Nhưng một đôi mắt to không chịu thua, vẫn cứ thẳng tắp nhìn hắn, biểu tình phi thường nghiêm túc.